Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, trộm không đến đoạt không đi. Ngẫm lại xem, tại lão đại lưu lại trong thế lực, lão đại là không hề nghi ngờ lãnh tụ, tiếp xuống chính là chúng ta ba người. Tại chúng ta về sau, liền lấy Rodriguez địa vị tối cao, như quả lão đại chết. Ba người chúng ta cũng chết. Ngươi mà nói, Rodriguez chính là không phải liền đem sở hữu lão đại lưu lại thế lực cùng tài phú đều nắm giữ đến trong tay mình. Trong lúc cấp bách, Chu Hiểu Minh còn chen một câu lời nói. Rodriguez thậm chí có thể đem lão đại chết đi trách nhiệm trốn tránh tại trên người chúng ta. Đối ngoại tuyên dương là bởi vì chúng ta phản bội dẫn đến lão đại tử vong. Sau đó Rodriguez còn có thể coi là lão đại báo thù danh nghĩa đến chỉnh hợp lão đại lưu lại thế lực. Cứ như vậy, cái gì đều là hắn. Thế nhưng là, An Lệ Nhã khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng. Sau cùng nhịn không được nhảy dựng lên. Hét lớn, thế nhưng là này lại nhượng cả nhân loại văn minh đều xa vào đến diệt vong biên giới đó a. Khoa Nghiên Bộ đám kia đồ ngu không chịu tin nhầm lão đại kết quả tính toán cũng coi như. Rodriguez gia hỏa này cùng lão đại nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết lão đại năng lực? Chẳng lẽ hắn cũng không chịu tin nhầm lão đại kết quả tính toán? Người yên tĩnh một điểm, yên nĩnh một điểm, Khắc Lỗ Tư có chút đau đầu nói. Ta hỏi ngươi, coi như địa cầu rơi vào đến trống trải trong vũ trụ. Trong thời gian ngắn, không, 200 năm, hoặc là ba trong vòng trăm năm, nhân loại chúng ta văn minh lại nhận sinh tồn uy hiếp sao? Không biết, An Lệ Nhã lắc đầu, trên địa cầu tư nguyên chí ít còn đầy đủ nhân loại chúng ta văn minh phồn diễn sinh sống mấy trăm năm thời gian, vậy ta hỏi ngươi, Rodriguez đại khái còn có thể sống thêm bao nhiêu năm? Khắc Lỗ Tư có chút tức giận nói. Rodriguez năm nay đại khái 50 tuổi đi. Hắn nhiều nhất còn có thể sống thêm 100 năm thời gian. An Lệ Nhã thì thào nói. Này không phải, Chu Hiểu Minh trợn mắt một cái. Nhân loại diệt vong lại cùng Rodriguez có quan hệ gì? Dù sao hắn lại không sống đến ngày đó. Chỉ cần đem lão đại cùng ba người chúng ta đều xử lý. Rodriguez trong tay liền nắm giữ cự đại thế lực cùng tài phú. Hắn tiêu sái sái tự do tự tại qua hết chính mình còn lại thọ mệnh. Sau đó hai chân duỗi ra chết. Chỗ nào lo lắng khác người thế nào? Cái này quá bỉ ổi. An Lệ Nhã có chút không dám tin lắc đầu. Ta mặc dù đã gặp rất nhiều người xấu, hỏng đến đỉnh đầu trưởng đau nhức. Lòng bàn chân chảy mủ người xấu đều gặp, nhưng ta chưa từng thấy hư hỏng như vậy. Người, tại sao có thể hỏng đến loại trình độ này? Này dù sao cũng là chúng ta văn minh, là chúng ta con cái đời sau đó a. Nếu như nói Khoa Nghiên Bộ người còn có thể thông cảm được. Dù sao Khoa Nghiên Bộ những người kia cũng không biết bọn họ làm như vậy hậu quả. Bọn họ kiên trì chính mình kết quả tính toán. Không chịu tùy tiện thủ tín chưa lấy phải minh xác chứng minh tính toán số liệu còn có thể lý giải. Rodriguez liền hoàn toàn không thể tha thứ. Hắn biết rất rõ ràng làm như vậy hậu quả. Nhưng là một chính mình tư lợi. Hắn vẫn là như vậy làm. Người tại sao có thể hỏng đến loại tình trạng này? An Lệ Nhã cảm thán không ngừng trong phòng vang. Khắc Lỗ Tư trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Chu Hiểu Minh ngón tay thì hơi hơi ngừng dừng một cái. Sau đó thở dài một tiếng, lại bắt đầu bận rộn việc của mình. Giờ phút này Triệu Lam đã được đưa tới Hy Vọng ngoại ô thành phố khu một chỗ bề ngoài 10 phần tầm. Thường 2 tầng trong tiểu lâu, nơi này sinh hoạt phối trí đầy đủ mọi thứ. Sinh hoạt vật tư cũng một chút cũng không có thiếu. Triệu Lam hoàn toàn có thể vô cùng thoải mái sinh hoạt ở nơi này. Thế là Triệu Lam liền minh bạch, chính mình đại khái là bị giam lỏng. Cái này khiến Triệu Lam trong lòng 10 phần lo lắng. Triệu Lam làm sao có thể không lo lắng đâu. cái này dù sao cũng là quan hệ đến cả nhân loại văn minh đại sự. Nhưng Triệu Lam ngồi ở trên ghế salon trầm tư hồi lâu. Vậy mà không nghĩ tới một chút biện pháp. Vô luận biện pháp gì đều muốn lấy thu hoạch được tự do là điều kiện tiên quyết mới có thể đi vào. Được, thế nhưng là Triệu Lam hiện tại thiếu hụt ít. Hoàn toàn chính là tự do. Mà lại, cho dù có tự do tiền đề, nên làm như thế nào Triệu Lam cũng là không có một chút đầu mối. Triệu Lam cũng không quan tâm đến cùng là ai để lộ bí mật. Triệu Lam chỉ biết là khu vực bí mật chung quy là tiết lộ ra ngoài, mà chỉ cần khu vực cùng hắc động sự tình bị chính phủ biết. Nơi đó thì nhất định sẽ trở thành cả nhân loại văn minh bên trong trông coi nghiêm mật nhất địa. Phương, sẽ có không thể đếm hết quân nhân đem nơi đó vây quanh chặt như nêm cối. Hội có số lượng đông đảo đi qua nghiêm ngặt thẩm tra. Xác nhận đáng tin khoa học gia ở nơi đó đối hắc động triển khai nghiên cứu. Muốn dưới loại tình huống này đem hắc động trộm ra lại hoặc là đoạt ra đến. Liền xem như có được, đạo tặc tên Lý Vân Phàm cũng không dám nói có thể hoàn thành dạng này một cọc ăn cắp án đi. Lần này ăn cắp mục tiêu cũng không phải cái gì cả vạt giới chỉ loại hình tiểu đông tây. Mà chính là một khỏa chất lượng có trăm vạn tính bằng tấn hắc động. Cái này muốn làm sao trộm? Đoạt ra đến, tại cái này địa cầu. Không, tại toàn bộ Thái Dương hệ bên trong. Còn có thế lực nào có thể cùng nhân loại văn minh chính phủ đối kháng? Có ai có thể cùng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tên quân nhân đối kháng chính diện? Sau đó đem cái này có thể hủy diệt cả viên địa cầu đồ vật cướp đi. Trộm không ra cũng đoạt không ra. Này địa cầu làm sao bây giờ? Không có viên này hắc động. Không gian ngăn chặn kế hoạch thất bại làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Triệu Lam phát hiện mình tựa hồ chỉ thừa một hy vọng. Cái này hy vọng chính là Lý Vân Phàm là sai. Khoa nghiên bộ mới là đúng. Chỉ có tại loại tình huống này, nhân loại văn minh mới sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là, cùng Lý Vân Phàm ở chung càng lâu, Triệu Lam thì càng cảm giác được Lý Vân Phàm đáng sợ cùng Lý Vân Phàm trí tuệ thâm thúy. Cái này khiến Triệu Lam rất khó tiếp nhận Lý Vân Phàm là sai cái quan điểm này. Tình huống giống như có lẽ đã đến tuyệt cảnh. Đối với cái này, Triệu Lam không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Giờ phút này, Triệu Lam trong lòng thậm chí xuất hiện dạng này một loại thanh âm. Liền để địa cầu rơi vào đến trống trải trong vũ trụ đi thôi. Cứ như vậy, khoa nghiên bộ cùng cả nhân loại văn minh mới có thể ý thức được chính mình sai lầm. Cho đến lúc đó, xem như đã sớm biết kết quả này, tiên tri. Người sẽ bị mang lên nhất là cao thượng địa vị. Người sẽ có được vô cùng vinh dự cùng tài phú. Thế nhưng là Triệu Lam mười phân rõ ràng biết, vô cùng vinh dự cùng tài phú đối với mình cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Chỉ cần có thể ngăn cản địa cầu hướng dị không gian bên trong rơi xuống. Triệu Lam tình nguyện chính mình thân bại danh liệt, nỗ lực sở hữu, Triệu Lam biết mình chỉ là một người bình thường. Đối với tài phú cùng địa vị, Triệu Lam chưa từng có quá nhiều truy cầu. Triệu Lam mộng tưởng cũng rất đơn giản. Triệu Lam chỉ muốn làm một phần mình thích công tác, cầm một phần cũng không phong phú cũng không ít ỏi lương bổng. Khi nhàn hạ có thể lái chính mình hy nhĩ duy nhã phi thuyền khắp nơi đi dạo. Lại hoặc là nếm thử mỹ thực, lại hoặc là tại trong thương trường điên cuồng mua sắm. Triệu Lam cho rằng nội tâm yên tĩnh muốn so có được tài phú trọng yếu lời. Nếu như tại biết rất rõ ràng ngăn cản địa cầu rơi xuống biện pháp tình huống dưới lại trơ mắt nhìn lấy địa cầu rơi xuống loại chuyện này chính thức phát sinh. Cái này khiến Triệu Lam nội tâm còn như thế nào yên tĩnh. Triệu Lam tuyệt đối vô pháp tiếp nhận loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng là sự tình phát triển hết lần này tới lần khác đem Triệu Lam đẩy lên mức độ này. Triệu Lam cảm thấy mình cả cái đầu đều là mơ hồ. Triệu Lam liều mạng muốn tỉnh táo lại vô luận như thế nào đều làm không được. giấy giụa hồi lâu, Triệu Lam mới tại như tê liệt đau đầu mơ mơ màng màng tiến vào trong mộng đẹp. Thế nhưng là liền liền mộng cảnh đều là hắc sắc. Tại đêm khuya rạng sáng thời điểm, Triệu Lam bị ác mộng bừng tỉnh, sau đó cũng không còn cách nào thiếp đi. Thế là liền dứt khoát không mặc y phục đi vào phía trước cửa sổ. Lộ ra cửa sổ nhìn lấy bên ngoài cái kia mỹ lệ. Chính mình lại không cách nào đến thế giới. Triệu Lam nhìn không đến bất luận cái gì bảo vệ cùng trông coi. Nhưng là Triệu Lam biết, chỉ cần có cần phải, ở cái này tầng hai lầu nhỏ chung quanh có thể trong nháy mắt xuất hiện vượt qua 1000 tên thủ. Vệ, không biết An Lệ Nhã ba người bọn họ như thế nào? Triệu Lam cười khổ muốn nói, hoặc là, ba người bọn họ cũng bị tóm lên đến. Ba người bọn họ đại khái liền không có ta như vậy đãi ngộ đi. Ta dù sao cũng là đã từng không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Ba người bọn họ lại là không hợp đồng. Ngay tại Triệu Lam hồ loạn tưởng một ít gì đó thời điểm. Hắc ám màn đêm bao phủ phía dưới. Tại khoảng cách cái này tầng hai lầu nhỏ đại khái mấy trăm mét xa địa phương bỗng nhiên có mãnh liệt hỏa quang bạo phát đi ra. Một giây nhiều về sau, đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh mới truyền tới. Triệu Lam trong lòng giật mình, liền thấy vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian. Lấy cái này tầng hai lầu nhỏ làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét địa phương trong nháy mắt bị sáng ngời ánh đèn bao phủ. Vô số bóng người giống như là từ trong không khí xuất hiện đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem nơi này vây quanh. Trên bầu trời cũng xuất hiện ù ù thanh âm, vượt qua 10 chiếc vũ trang phi cơ đã xuất hiện ở trên không. Những cái kia bảo vệ cũng không có tiến về nổ tung địa điểm xem xét cụ thể tình hình, mà chính là đem cái này tầng hai lầu nhỏ chặt chẽ bao vây lại. Rất lợi hại, hiển nhiên là vì phòng ngừa điều hổ ly sơn kế. Nếu như bọn họ như vậy bị nổ tung điểm sức hút, sau đó dẫn đến phía sau trống rỗng mà bị địch nhân lợi dụng sơ hở, vậy cũng quá ngu một số. Triệu Lam còn chưa rõ đến cùng chuyện gì phát sinh, liền thấy có một đám người khác trong nháy mắt từ trong đêm tối xuất hiện. Lại có mấy chiếc vũ trang phi hành xe hơi xuất hiện. Thế là hai bầy người trong nháy mắt liền bắt đầu giao chiến. Nhưng vô luận chiến đấu bao nhiêu kịch liệt, thủy chung đều có chí ít 100 tên thủ vệ không tham dự chiến đấu. Vẻn vẹn nghiêm mật canh chừng Triệu Lam. Những người này là tới cứu ta sao? Triệu Lam trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng không có minh xác dẫn hướng, Triệu Lam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại một lát nữa, không biết chuyện gì phát sinh. Trên bầu trời này mười mấy cái vũ trang phi cơ đột nhiên giống như là phát sinh trục trặc đồng dạng. Vẫn là loạn lắc, trên mặt đất, một tên quân nhân đối với máy truyền tin giống lớn mấy âm thanh. Sau đó vậy mà một tay lấy máy truyền tin đập xuống đất. Đây là bị quấy rầy, vẫn là tần số truyền tin nhận xâm lấn. Triệu Lam nghĩ như vậy, thừa dịp thủ vệ hỗn loạn. Một đám người áo đen hết sức nhanh chóng hướng về Triệu Lam nhào tới. Này hơn 100 tên bảo vệ lập tức làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, Triệu Lam dưới chân địa tấm đột nhiên sụp đổ. Một cái đen xì đại động xuất hiện ở đây. Triệu Lam không có không ngoài suy đoán rơi xuống. Sau đó một đôi thon dài lại hữu lực tay liền tóm lấy chính mình. Ngay sau đó, một cây gây mê châm bay ra ngoài đâm vào tên kia ý đồ ngăn cản Triệu Lam thủ vệ trên thân. Thế là tên kia thủ vệ liền không chút huyền niệm ngất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.